Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mắt Hạ Băng Khuynh di chuyển trên âng họ. Có thể nói thực ca, đương nhiên có thể. Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu gật đầu, mắt sáng như ánh trăng. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng. Nếu ca phai lời đáng nói, tôi ca muốn nghe cũng phai nghe. Mặt Hạ Băng Khuynh sụ xuống. Nói thật, nếu tôi ngủ chung một phòng với 2 nanogram sẽ ca ngủ đờ si, vì 2 nanogram đều là sắc lang. Cô ca quên kinh nghiệm từng bị cưỡng hôn. Mộ Nguyệt Sâm háo sắc cỡ nào ca nói cũng biết, Mộ Nguyệt Bạch cũng ca phai chính nhân quân tử. Lời cô nói khiến hai nam nhân ngây ưng một tí. Nhà đầu, anh cảm thấy e nghĩ nhiều R, vừa nãy ở trong xe ngủ ngon R, lúc đó bọn A đều ở bên E, Mộ Nguyệt Bạch nhịn cười, nhắc nhở cô. Vừa nãy cái đó, Hạ Băng Khuynh muốn giải thích, nhưng ca rào biện đờ si. Là cái gì, Mộ Nguyệt Sâm ép cung, là, Hạ Băng Khuynh mở miệng, ca nói ra, ngồi ở ghế phụ dễ ngủ là thói quen của cô, TAC khi ngủ cô cũng chống chọi rất lâu. Đờ si R, Mộ Nguyệt Bạch an ủi vỗ vai Hạ Băng Khuynh, bọn A sẽ ca ăn E, đi tắm thả lòng TAC, anh kêu bà chủ chuẩn bị đồ ăn R. Đợi E tắm xong chắc đã mang lên. Hạ Băng Khuynh nhìn họ, nói thế nào tối nay ca thả tôi ra đúng ca, nói lời gì thế, cái gì gọi là thả E ra, bọn anh là bảo vệ E an toàn, ngoan, phải nghe lời. Mộ Nguyệt Bạch nhẫn nại dỗ, đờ si R, Hạ Băng Khuynh từ bỏ, bị hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nếu hai tên này tối nay có làm gì với cô, đến lúc đó cắn chết họ. Về mới ngoan, đi tắm đi. Mộ Nguyệt Bạch cười ôn nhu, Hạ Băng Khuynh đẩy anh một cái, cười nói, anh tắm TAC, tôi muốn ngủ một tí, cô đi đến bên sofa, đặt mông xuống, biểu cảm của Mộ Nguyệt Bạch có chút ca biết nên khóc hay cười. Đờ si L, anh tắm TAC V, A quay âm, đi vào nhà tắm. Một lúc, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Mộ Nguyệt Sâm đi trong phòng, mắt lướt ca từng nơi, thần sắc âm u khó nói. Hạ Băng Khuynh hiểu, bệnh sạch sẽ của anh tái phát R. Ra ngoài ở, ca thể như ý đờ si, dơ một tí, ca chết âm đâu, ca đây ngồi tí đi. Cô mở miệng nói, Mộ Nguyệt Sâm đi ca, ngồi bên cô, trầm mặc mấy PS, nghiêng đầu nhìn cô. Hạ Băng Khuynh, e hối hận lo chuyện bao đồng này của anh ca, Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này nói hối hận hay ca, có phải quá muộn ca, ca bằng cầu mong. Chuyện nhanh kết thúc. Mộ Nguyệt Sâm cười, mắt cũng đầy ý cười. Sẽ thôi, rất nhanh kết thúc. A khẳng định nói, tay dài tự nhiên ôm vai cô, nhìn vào mắt cô, mắt mang theo cảm xúc khó giấu. TAC lúc đó, chúng ta đừng đấu khẩu nữa, ở chung thật tốt, thế nào? Mộ Nguyệt Sâm ôm vai cô, ai có thời gian đấu khẩu với anh, tự đa tình. Hạ Băng Khuynh nhún vai, kéo tay anh khỏi vai mình. Sau sự giả bộ trấn tĩnh, tim bắt đầu run rẩy. Trên mặt Mộ Nguyệt Sâm nhuốm màu cô độc, nhà vệ sinh mở ra, tiếng cửa đánh tan đi chút khó xử trong không khí. Hạ Băng Khuynh bất giác ngẩng đầu nhìn, cách chương